Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311. Giang Sơn Đa Kiều. Trầm Lãng vốn tưởng rằng hội nghe được như mổ heo tiếng kêu. Lần trước, A Lỗ Na Na cuồng dã hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Kết quả dĩ nhiên không có. A Lỗ Na Na thanh âm dĩ nhiên không có xuyên mây nứt vách. Hai người tình hình chiến đấu dĩ nhiên là nhiệt liệt mà không mãnh liệt. Trầm Lãng nghe một hồi, cảm thấy phi thường không có gì hay. Liền trực tiếp đi, tiến nhập Tuyết Sơn bộ lạc bên trong sơn cốc. Chờ cái này đôi cẩu nam nữ thoải mái xong, chính mình sẽ trở lại. Trầm Lãng mới sẽ không thừa nhận chính mình tự ti. Giả giả, vượt lên trước nửa tiếng đồng hồ đều là giả. Chẳng những Trầm Lãng đi, Tuyết Sơn bộ lạc 3.000 vũ sĩ cũng đi. Bọn họ ngược lại không phải là tự ti, mà là bản năng không muốn chứng kiến bọn họ nữ vương cưỡi ngựa ở một người nam nhân thân lên. Thật có chút hào quang thần tượng tan biến cảm giác. Trầm Lãng bước chậm ở sơn cốc trong lúc đó. Nơi đây rậm rạp đều là chướng bồng. Từng cái chướng bồng trước mặt đều xúc lập một miếng gỗ, tạo hình thành thứ đầu lang thân hình dạng. Cái quái vật này Trầm Lãng không phải lần thứ nhất thấy. Phía trước ở Khương Vương cung phụ cận chỉ thấy qua mấy lần. Đầu chim ưng sư tử người quái thú gọi sư thú. Cái kia ngốc thứ đầu lang thân thể còn cánh dài quái thú chắc là cái gì? Khương quốc người xưng là thiên lang thú, xem như là Khương quốc vương tộc A Lỗ gia tộc gia huy. Chỉ bất quá phía trước ở Khương Vương cung, cái này thiên lang thứ pho tượng đã rất hiếm thấy. Nghe nói A Lỗ Cương không yêu thích, cảm thấy không rõ, toàn bộ thiêu hủy. Dựa theo Trầm Lãng âm mưu luận, cái này chắc cũng là Tô thị gia tộc âm mưu, trước nhạt hóa A Lỗ vương tộc gia huy cùng đồ đằng, nhưng sau dần dần nhạt hóa A Lỗ gia tộc, nhất sau giành lấy, ngược lại đến A Lỗ Na Na bộ lạc. Nơi đây rậm rạp đều là thiên lang thứ đồ đằng, những thứ này đầu gỗ điêu khắc thiên lang thứ đồ đằng lên, toàn bộ đều viết cùng một câu nói: thiên thần phù hộ ta nữ vương. Ách, thiên hạ há lại 60 năm thái tử ư? Gì, ta đầu óc tại sao lại toát ra những lời này để... Trầm Lãng ngồi xổm xuống nghiên cứu mấy chữ này. Hắn trước đây cho tới bây giờ không biết Khương quốc vẫn còn có văn tự. Chẳng qua tỉ mỉ nghiên cứu sau liền phát hiện, cái này Khương văn hoàn toàn là căn cứ chữ Hán mà sinh tạo nên. Lại phảng phất mang theo tiết hình chữ viết phong cách. Nói chung cái này chủng văn tự ý nghĩa tượng trưng vượt xa xa với sử dụng ý nghĩa. Cơ bản trên không có người nào dùng. Toàn bộ bộ lạc bên trong, không chỉ có đầu gỗ đồ đằng trên viết đầy những lời này, từng cái chướng bồng trên cũng tràn ngập mấy chữ này: thiên thần phù hộ ta nữ vương. Có thể thấy được A Lỗ Na Na ở cái bộ lạc này bên trong sở hữu rất cao nhân tâm. Xem ra chính mình vì nàng chuẩn bị y thư cùng thú y thư vẫn hữu dụng, làm cho nàng đạt được vô số người ủng hộ, cứu người tính mệnh, cứu súc sinh của họ ở Khương quốc chắc là tối cao thủ đoạn. Trầm Lãng đi theo phía sau một gã vũ sĩ, thoạt nhìn phi thường oai hùng, cũng phi thường cường đại, vẫn là một người đầu trọc. Hắn là A Lỗ Na Na bộ hạ đệ nhất dũng tướng. Người này nhìn qua có Tây vực nhân huyết thống, cũng có người phương Đông huyết thống, còn có Khương quốc người huyết thống. Ngươi là? Trầm Lãng hỏi. Cái kia võ sĩ đạo: ta là nữ vương dưới quyền đệ nhất tướng lĩnh Ưng Dương. Trầm Lãng ánh mắt nhìn về phía hắn đầu trọc, còn có cả người vết thương. Trầm Lãng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua thật nhiều vết thương người, đủ đủ mấy trăm đạo không ngừng. Những vết thương này vết phảng phất khôi giáp một dạng, khiến cho hắn xem ra giống như là nào đó chủng mãnh thú. Ta đầu tiên là nô lệ, về sau có trở thành đấu nô. Tháng 7 năm về sau, bị đại kiếp tự thu làm đệ tử. Ưng Dương nói, thế nhưng đại kiếp tự cùng ta theo đuổi đạo hoàn toàn khác nhau. cho nên ta liền phản bội đại kiếp, tự trở thành lính đánh thuê. Chém giết mấy năm về sau, ta trở thành lính đánh thuê thủ lĩnh. Đội ngũ của ta bị nhiễm bệnh đậu mùa, cho nên tới đến nữ vương nơi đây. Nàng chữa trị xong ta bệnh đậu mùa, hơn nữa còn vì tất cả người chủng nghiêu đậu trung thân miễn dịch bệnh đậu mùa tàn sát, cho nên hắn liền thuần phục A Lỗ Na Na, trở thành nữ vương bộ lạc số một tướng lĩnh. Trầm Lãng nói, bên cạnh ta cũng có một cái đấu nô xuất thân nữ tử, tên gọi Vũ Liệt, ngươi biết sao? Ưng Dương nói, bên cạnh ngươi có mười mấy cái đấu nô, ta một cái liền ngửi ra các nàng mùi trên người. Thế nhưng ngươi nói cái này Vũ Liệt ta không biết, nhưng nàng không phải là đối thủ của ta. Lời này cũng rất ngạo mạn. Ưng Dương nói, đấu nô là từ xa xôi phương Tây truyền tới, đến Tây vực Chư Quốc phát triển đến mức tận cùng. Nhưng các ngươi đông phương thế giới đấu nô không được, không đủ tàn nhẫn huyết tinh. Các ngươi quá văn minh, sinh ra không đúng chính cường đại đấu nô. Những lời này rất có đạo lý. Trầm Lãng nói, toàn bộ bộ lạc liền thừa lại hạ các ngươi những võ sĩ này. Những người khác đâu? Ưng Dương nói, đều đi. Trầm Lãng nói, cái kia mấy ngàn cái nhạc quốc nô lệ cũng đi. Ưng Dương nói, nữ vương bộ lạc số người nhiều nhất thời điểm có 130,000. Coi như đến nhất sau còn có 2 vạn người lưu lại. Thế nhưng nữ vương bệ hạ đưa hắn nhóm đều đuổi đi. Bọn họ tuy là trung thành với nữ vương bệ hạ, nhưng đều là nhu nhược không chịu nổi nô lệ. Lưu lại sẽ chỉ hy sinh vô ích. Chiến trường cùng hy sinh là chiến sĩ sự tình, cùng bình dân không quan hệ. Người vinh dự cảm giác nhưng thật ra rất mạnh. Nhưng Trầm Lãng có chút giải khai loại tâm tính này. Hắn thì tương đương với một cái phi thường cường đại giác đấu sĩ. Theo nhỏ đến lớn trông hắn sống tiếp cũng chỉ có cầu sinh. Vinh dự cảm giác, Trầm Lãng hỏi, người bộ hạ một tộc kia chiến sĩ tối đa. Ưng Dương nói, Sa Man tộc. Trầm Lãng nói, vì sao? Ưng Dương nói, bởi vì Sa Man tộc nam nhi dã man nhất bạo lực, am hiểu nhất chiến đấu, cho nên Tây vực đấu nô chung, Sa Man tộc người nhiều nhất, ta lính đánh thuê nhiều nhất chính là Sa Man tộc. Trầm Lãng nói, cái kia Sa Man tộc vũ sĩ có vinh dự cảm giác sao? Ưng Dương nói, có, vô cùng mãnh liệt, chỉ bất quá bị các người đông phương thế giới sở không thể hiểu được. Trầm Lãng nói, người biết Nam Ẩu Quốc Căng Quân sao? Ưng Dương nói, biết, hắn là một cái phi thường ghê gớm người, tay ta xuống Sa Man tộc vũ sĩ cũng phi thường sùng bái hắn. Đây đối với nhạc quốc mà nói là một cái tin tức xấu, bất kể là Trầm Lãng cùng Ninh Nguyên Hiến cũng không nghĩ tới. Nam Ẩu Quốc chiến cuộc hội diễn hóa đến nước này, Căng Quân thành niên phía trước vẫn luôn ở nhạc quốc thủ đô, bị coi là Ninh Nguyên Hiến nghĩa tử, đã từng sở hữu chí cao vô thượng vinh dự địa vị. Nhạc quốc người thậm chí có thể hắc thái tử, nhưng không thể hắc Căng Quân. Nhạc vương bấy chết trên nhất đại Căng Quân, lại phái vô số quan viên tiếp quản Nam Ẩu Quốc chính sự. Chọn kinh doanh vài chục năm, Nam Ẩu Quốc hầu như sở hữu quyền lực đều nắm giữ ở nhạc quốc quan viên trong tay. Này thì Ninh Nguyên Hiến mới đem Căng Quân thả lại Nam Ẩu Quốc chung. Hơn nữa còn đem Ninh La công chúa gả cho hắn. Ở trong mắt tất cả mọi người, Căng Quân ở Nam Ẩu Quốc chính là một con rối, hoàn toàn không nổi lên được sóng gió. Về sau Căng Quân hạ độc mưu hại Ninh La sự tình phát, Căng Quân mưu phản, Bình Nam đại tướng quân Trúc Lâm xuất lĩnh đại quân 30.000 vào Nam Ẩu Quốc bình định. Vốn tưởng rằng cái này chàng bình định tối đa 2-3 cái tháng là có thể hoàn thành. Trúc Lâm không chỉ có 30.000 đại quân, Nam Ẩu Quốc bên trong còn có vô số tâm hướng nhạc quốc dẫn đường loại. Nhưng mà không nghĩ tới, ở chiến cuộc lúc tuyệt vọng nhất, Căng Quân dĩ nhiên cả người vào Sa Man tộc thỉnh cầu viện quân. Lẽ ra đây hoàn toàn là tìm chết hành vi, Gia Man tộc nhất thống hận nhất chính là kẻ phản bội. Mà Nam Ẩu quốc, các đời quốc chủ chính là lớn nhất kẻ phản bội. Nam Ẩu quốc vốn là Gia Man tộc một thành viên, nhưng bị Nhạc quốc thu mua, phản bội Gia Man tộc, trở thành Nhạc quốc nước phụ thuộc. Ở Nhạc quốc vũ trang xuống, Nam Ẩu quốc vũ khí trang bị vượt qua xa Gia Man tộc. Mỗi một lần Nhạc quốc bành trướng xuôi nam thời điểm, Nam Ẩu quốc chủ đều xuất quân xung phong liều chết ở tuyến đầu. Giết bắt đầu đồng tộc không chút nương tay. Có thể nói, Nam Ẩu quốc chủ bảo tọa hoàn toàn là dùng vô số Gia Man tộc nhân thi cốt xếp thành. Đây là lớn nhất Gia Gian A. Liền mười mấy năm trước cái kia một trận đại chiến, Nam Ẩu quốc cùng Nhạc quốc liên quân giết nhiều thiếu Gia Man tộc người. Chiến sĩ cùng bình dân cộng lại, đủ 10 vạn lớn. Căng quân làm lớn nhất Gia Gian, dĩ nhiên đi Gia Man tộc cầu viện. Chẳng phải là chắc chắn phải chết sao? Không chỉ có sẽ chết, hơn nữa hội tiếp thu tàn khốc nhất hình pháp. Cái này tàn nhẫn nhất cực hình chính là đem người nửa người dưới vùi sâu vào hang động. Cái kia bên trong huyệt động có mấy trăm con rắn độc. Nửa người trên của người này thoa khắp mật, nhưng sau hắn thân trên ngược lại mấy vạn con bạch cốt kiến độc. Tối đa vài phần chung về sau, người này nửa người dưới sẽ sưng gấp mấy lần, nửa người trên cũng chỉ thừa lại hạ bạch cốt. Tất cả mọi người cùng đợi căng quân chết bất đắc kỳ tử tin tức. Nhưng mà hắn chẳng những không có chết, hơn nữa còn cưới vợ 3 cái tù trưởng chi nữ cùng 2 cái nữ tù trưởng, mang về ngũ cái lão bà, còn có 1 vạn Gia Man tộc đại quân. Nhưng về sau, Nam Ẩu quốc chiến cuộc liền triệt để rơi vào vũng bùn. Nhạc quốc không ngừng tăng binh, Gia Man tộc đại quân cũng liên tục không ngừng tiến nhập Nam Ẩu quốc. Căng quân danh tiếng càng đánh càng lớn, hiện tại hắn đã trở thành toàn bộ Gia Man tộc đại anh hùng. Ưng Dương nói, có thể không cần bao lâu, căng quân sẽ trở thành cái đầu thống nhất Gia Man tộc vương. Cái thời gian đó, các ngươi Nhạc quốc ở Nam Ẩu quốc sẽ thua. Nam Ẩu quốc chiến cuộc lúc đầu cùng Trầm Lãng cũng là không liên quan, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ cùng hắn có quan. Trúc Lâm đại tướng quân như chiến bại, đối với Trầm Lãng ngược lại là một cái tin tốt. Ninh Chính tương lai muốn thượng vị, Nam Ẩu quốc là một cái tốt nhất sân khấu. Lãng gia thực sự là rất điên cuồng. Hiện tại Khương quốc chưa diệt, Tô thị chưa diệt, hắn mà bắt đầu suy nghĩ như thế nào diệt thái tử cùng tam vương tử sách lược. Cái gì là thiên tài? Chính là trước giờ 200 thiên mà bắt đầu nghĩ làm sao hại ngươi. Ưng Dương nói, ta cảm thấy, căng quân lúc đầu sớm có thể thắng, sớm có thể tiêu diệt các ngươi Nhạc quốc Trúc Lâm. Thế nhưng hắn cố ý không thắng. Lời này vừa ra, Trầm Lãng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu thật là như vậy nói, kia căng quân liền nghiêu bức. Đó chính là đem Nam Ẩu quốc chiến trường trở thành công cụ, thống nhất toàn bộ Gia Man tộc công cụ. Nói vậy, lúc nào hắn thống nhất Gia Man tộc, có thể chính là Trúc Lâm toàn quân bị diệt, Nam Ẩu quốc chiến cuộc triệt để hỏng mất thời khắc. Nhưng bây giờ Nhạc quốc đối với này hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì Trúc Lâm đại quân vẫn là thắng nhiều thua thiếu. Nam Ẩu quốc 3 cái đại thành thị như trước ở hắn nắm giữ bên trong. Trầm Lãng không có quyền xem Ninh La cùng Trúc Lâm đại tướng quân tấu. Nhưng theo quốc vương phản ứng nhìn lên, Nam Ẩu quốc chiến cuộc tuy là rơi vào vũng bùn, nhưng toàn bộ Nhạc quốc đều cảm thấy chiến cuộc tổng thể lạc quan. Xuân nước sông ấm áp vịt tiên tri, đối với căng quân cường đại chi chỗ, ngược lại là tầng dưới chót nhất vũ sĩ cảm giác rõ ràng nhất. Hiện tại liền A Lỗ Na Na công chúa dưới quyền Gia Man tộc vũ sĩ cũng bắt đầu sùng bái căng quân. Đây đã là phi thường dọa người tín hiệu. Xem ra cái này vị căng quân thật là tương đương ghê gớm. Thực sự là giang sơn như thử đa kiều, thiên hạ hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Chẳng qua chí ít hiện tại, Căng Quân khoảng cách Trầm Lãng còn rất xa. Lúc này Trầm Lãng phải đối mặt người là Khương Vương A Lỗ Thái. Trầm Lãng nói, ngày mai chi chiến, ngươi cảm thấy thế nào? Ưng Dương nói, như nữ vương nguyện ý chạy trốn, chúng ta sẽ không chết. Nhưng nữ vương không chạy, chúng ta chắc chắn phải chết. Đàm luận sinh tử thời điểm, Ưng Dương cũng có vẻ rất lạnh nhạt. Điểm này nhưng thật ra cùng Vũ Liệt rất giống. Phảng phất không hề sợ hãi chút nào tử vong. Trầm Lãng ở A Lỗ Na Na pháo đài nhỏ lên, quan sát toàn bộ sơn cốc bộ lạc. Đây là một nơi tốt, nhưng phòng thủ quá bạc nhược. Duy nhất bình chướng chính là cửa sơn cốc cái kia đạo tường đá. Cái này đạo tường đá có chừng 5 dặm trường, nhưng phi thường thô ráp, cũng chỉ có cao 3 mét, gần 2 thước dày, một phần là tảng đá, bên trong là bùn đất. Cái này căn bản là xưng không được trên là một đạo tường thành. 3.000 người đánh với 4 vạn người, dựa vào như thế một bức tường đá là tuyệt đối không được. Một trận chiến này coi như thần tiên tới đánh, cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Sấp xỉ 2 canh giờ sau, cái kia đôi cẩu nam nữ rốt cục trở về. A Lỗ Na Na không chỉ có cùng đại ngốc cẩu thả nhiều lần, hơn nữa còn mang theo đại ngốc đi tắm, còn đổi một thân quần áo mới. Đại ngốc tiến nhập tòa thành về sau, mặt mũi trong nháy mắt liền hồng. Nhị ngốc, ta đi trước, nhưng về sau, hắn liền trốn vào bên trong căn phòng. Trước ngày mai là không dám lộ diện, liền đại ngốc đều biết xấu hổ. Ngược lại A Lỗ Na Na dung nhan không thay đổi, liền phảng phất vừa rồi vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới làm loạn nhân không phải nàng giống nhau. Nhị ngốc, ta chắc là mang thai, nhưng là không phải phi thường xác định. Ngươi giúp ta nhìn. Trầm Lãng cả kinh, đều mang thai ngươi còn làm loạn. Đổi thời gian, chắc là hơn 3 tháng. Lúc này thai nhi yếu ớt nhất, như ngươi vậy làm loạn dễ dàng xảy ra chuyện, hiểu không? Nhưng sau Trầm Lãng nhanh lên cho nàng kiểm tra, kết quả phát hiện nàng quả thực mang thai. Hơn nữa thai nhi phi thường khỏe mạnh, phi thường cường tráng, hơn 3 tháng bảo bảo liền như thế cường tráng, thực sự là quá ít thấy. Đại ngốc hạt giống thật đúng là nghiêu bức, là mang thai, bảo bảo phi thường khỏe mạnh, chẳng qua ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tư tưởng. Các ngươi bảo bảo sanh ra được khả năng so với hài tử bình thường lớn hơn nhiều. Trầm Lãng đạo, A Lỗ Na Na đại hỉ. Bảo bảo càng lớn càng tốt. Tiếp lấy A Lỗ Na Na nói. Đại ngốc nói, ngươi có thể đủ giúp ta đánh thắng A Lỗ Thái. Trầm Lãng nói, đúng, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt A Lỗ Thái mấy vạn đại quân, có thể làm cho ngươi làm trên toàn bộ Khương quốc nữ vương. A Lỗ Na Na biểu tình có chút phức tạp. A Lỗ Thái muốn tới giết nàng, nàng đương nhiên là muốn phản kháng. Thế nhưng nàng nhưng không có chủ động muốn giết chết A Lỗ Thái ý tứ. Đối với trở thành vương quốc nữ vương, nàng cũng không có hứng thú quá lớn. Trầm Lãng nói, Tô Khương hợp nhất về sau, tối đa 10 năm bên trong, Tô Thị sẽ chiếm đoạt Khương quốc. Đến lúc đó sẽ không có A Lỗ gia tộc, cũng không có Thiên Lang thứ đồ đằng. Toàn bộ Khương quốc đều về Tô Thị. Ngừng. A Lỗ Na Na nói, ngươi đừng cùng ta nói những gia tộc này quốc gia đại sự. Ta cũng chỉ biết một chút, A Lỗ Thái muốn tới giết ta, ta đây sẽ giết hắn. Ếch, hàng đi, A Lỗ Na Na nói, ngươi xác định có thể tiêu diệt A Lỗ Thái mấy vạn đại quân. Ta với ngươi nói, ta là khẳng định đánh không lại hắn, đừng nói ta chỉ có 3.000 người. Cho dù có ta 3 vạn người, ta đại khái cũng đánh không lại hắn. Trầm Lãng nói, ta xác định có thể đánh bại A Lỗ Thái mấy vạn đại quân. Thế nhưng ngươi hết thảy phải nghe lời ta. Được, không thành vấn đề. A Lỗ Na Na nói, ngươi mặc dù là một kẻ cặn bã, hơn nữa còn muốn ngủ sư phụ ta, nhưng ngươi sẽ không hại người một nhà. ngươi thổi qua ngưu đều thực hiện. Ta tin tưởng ngươi, ếch, những lời này từ trong miệng ngươi nói ra cũng làm người ta không thích nghe. Cùng trong đầu đều là bắp thịt nữ nhân giao tiếp, cũng khó cũng đơn giản. Khi nàng không tin ngươi thời điểm, ngươi nói ba hoa trích chòe đều vô dụng, nàng thanh long yển nguyệt đao trực tiếp chém liền qua đây. Thế nhưng nàng tin tưởng ngươi thời điểm, tất cả liền không gì sánh được đơn giản. Ngày mai chiến đấu liền giao cho ngươi, ta đi cùng đại ngốc ngủ. A lỗ na na trực tiếp đi, con ngủ. Khương Vương A Lỗ Thái suốt đêm hành quân, mãi cho đến khoảng cách Tuyết Sơn bộ lạc 20 dặm địa phương ở rừng lại đóng quân. Khương Quốc dựa vào chăn thả mà sống, ngưu ngựa dê vô số, ở nước khác vô cùng chân quý kỵ binh, ở chỗ này khắp nơi đều là. Cho nên A Lỗ Thái 40.000 đại quân, hầu như có hơn phân nửa đều là kỵ binh. Đoạn đường này lên, hắn đắc ý vô cùng, lại xuân ý giạt rào. Tô thị gia tộc lại đưa tới một nữ nhân, một cái quả phụ, 33 tuổi Tô Niểu, ba cái Tô thị chi nữ, ba cái tuyệt sắc. May mà A Lỗ Thái là thân thể bằng sắt, cũng may mà hắn có chút tiết chế, nếu không thì chỉ sợ thật muốn ích tấn người vong. Tô Khương hợp nhất, đây là Tô thị muốn chiếm đoạt Khương Quốc. A Lỗ Thái không phải người ngu, hắn thấy rõ rõ ràng ràng, thế nhưng hắn cảm thấy, người nào chiếm đoạt người nào còn chưa nhất định đây, chỉ bằng ở bên cạnh ta phóng mấy người phụ nhân, liền muốn khống chế ta A Lỗ Thái. Nằm mơ, chí ít bây giờ Tô Khương hợp nhất, ta A Lỗ Thái mới là vương, người Tô Nan mới là thừa tướng mà thôi. A Lỗ Thái cùng A Lỗ Cương không giống với. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.